Chiếc đài hai băng chạy bằng điện bán dẫn được khiêng hẳn ra hè, kê trên chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net